Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 908, hòa nhau một thành. A, Doãn Phong Hoa trong miệng phát ra một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bất quá, hắn lập tức cắn chặt răng, cố kiềm nén lại, không để cho mình phát ra âm thanh, bởi vì Hạ Tân vừa mới cũng không có gọi. Hắn cũng không thể gọi, nhưng trên tay như tê liệt đau đớn, hãy để cho hắn cả gương mặt tuấn tú đều vặn vẹo biến hình. Bởi vì cắn dùng quá sức, khóe miệng đều tràn ra máu đỏ tươi. Doãn Phong Hoa dùng khóe mắt liếc qua liếc dưới, phát hiện hai tay chia đều ở hai bên, đã hoàn toàn không động được. Huyết dịch trong nháy mắt đem hắn hai tay tay áo đều nhiễm đỏ. Từ chỗ cổ tay truyền đến từng đợt khắc cốt ghi xương đau đớn. Đại lượng tiên huyết đang không ngừng tràn ra. Hắn không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Cái khác người xem không rõ ràng lắm. Hắn nhìn tương đối rõ ràng. Liền thấy Hạ Tân tay phải vũ động lại. Ở rất quỷ dị góc độ. Đầu tiên là dán tay trái của hắn cổ tay xẹt qua. Một cái vung lên. Sau đó hạ lạc. Dán cổ tay phải của hắn xẹt qua, ở giữa không trung rơi hạ một đạo hình nửa vòng tròn quỹ tích. Đương nhiên, Doãn Phong Hoa phản ứng là rất nhanh, hắn muốn lập tức rút tay về, nhưng vẫn là không có Hạ Tân nhanh. Hạ Tân tay phải liền theo động tác của hai tay hắn, tựa như quỡ ở trên tay hắn xà thông thường, như bóng với hình. Cũng may Hạ Tân bởi vì thụ thương quá nặng quan hệ, động tác chậm rất nhiều, làm cho Doãn Phong Hoa thoáng tránh được một điểm, cũng liền một điểm, có thể ngay cả như vậy, chỗ cổ tay cũng bị xé nứt rồi, bị Hạ Tân trên tay thô ráp thép mảnh nhỏ cho vạch tìm tòi. Doãn Phong Hoa đã không cảm giác hai tay tồn tại, hắn thậm chí không biết mình tay làm sao vậy, hai tay hoàn toàn không nhúc nhích được, hắn muốn di chuyển chân, nhưng ngực bị Hạ Tân quỳ xuống đầu gối trái che đỉnh lấy, làm cho hắn không thể động đậy. Lúc đó, bất kể là bốn người hộ vệ, vẫn là trong quán cà phê khách hàng, người phục vụ, hoặc là Vu Bạch Vân, đều hoàn toàn xem ngây người. Tất cả mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao trong nháy mắt, hai người tình thế liền triệt để xoay ngược lại rồi? Liền thấy một đạo lam sắc nửa cung tròn quang ở giữa không trung xẹt qua. Sau đó Hạ Tân lau qua Doãn Phong Hoa bên người. Doãn Phong Hoa trực đỉnh đỉnh gục rồi. Lập tức bị Hạ Tân dùng một chân ngăn chặn. Úp xuống đến rồi trên mặt đất. Tất cả mọi người xem choáng váng. Đây là cái gì a? Thế giới này biến hóa quá nhanh. Bọn họ khó tiếp thụ. Từ vừa mới bắt đầu vẫn bị Doãn Phong Hoa đè xuống hành hung. Căn bản không có nửa điểm sức đánh trả Hạ Tân. Bị đánh cái trán xuất huyết. Tay trái tàn phế. Nửa bên mặt đều bị máu nhuộm đỏ rồi. Doãn Phong Hoa giống như là cầm Hạ Tân làm bao cát đánh tựa như. Thí nghiệm lấy các loại quyền kỹ năng. Cước pháp. Nào nghĩ tới. Chỉ chớp mắt. Liền thấy Hạ Tân chỉ dùng một con tay phải. Liền đem Doãn Phong Hoa quật ngã. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đây không phải là đang đóng phim à? Trong quán cà phê trực tiếp liền nổ tung. Hoa, cư nhiên giết ngược. Trời ạ, đến cùng tình huống gì? Vừa mới có phải hay không có vật gì ở giữa không trung tìm tới? Có phải hay không ám khí? Người ngu ngốc à, còn ám khí? Ở đâu ra ám khí? Chuyện gì xảy ra, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Vu Bạch Vân cũng là gương mặt khó có thể tin. Nàng cảm thấy giữa hai người kém nhiều lắm. Bất kể là thể năng, sức bật, vẫn là học qua chiêu thức. Doãn Phong Hoa nhưng là học các loại đứng đầu kỹ xảo cận chiến A. KGB, tổ chức gián điệp Liên Xô. Cách đấu kỹ. Có thể khiến cho hắn ung dung chế phục mười mấy thành niên tráng hán. Cư nhiên bị Hạ Tân nhất chiêu quật ngã. Cái này, nếu như không phải hai người trước đó ước định cẩn thận, cũng quá giả. Ngươi, Doãn Phong Hoa toàn thân đều co rút, cả gương mặt tuấn tú đều vặn vẹo biến hình, chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất, chật vật từ trong hàm răng bài trừ thanh âm khàn khàn. Ngươi, làm cái gì? Hắn tự nhận đã biết vô số kỹ xảo cận chiến, bất kể là trên thế giới nổi danh, vẫn là không có tên, nhưng chưa từng thấy Hạ Tân như vậy, quá kỳ quái, hắn thậm chí không có nửa điểm cảm giác, không có một chút mộ binh, cũng không nhìn ra Hạ Tân tay động tác quỹ tích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dùng quỷ dị động tác từ bên cạnh mình xuyên qua, sau đó tất cả liền kết thúc. Hạ Tân cái trán vẫn như cũ có máu tươi chảy dưới, bị máu nhuộm đỏ màu đỏ tươi mắt phải, ở nơi này u lam dưới ánh trăng, phảng phất đang tản ra khủng bố mà khí tức khát máu. Hạ Tân khóe miệng dây dưa mở một cười tàn nhẫn ý nói. Tiếp tục, a, đừng nằm, ngươi vừa mới đánh ta không phải đánh rất thoải mái sao? Để cho ta cũng thoải mái xuống đi. Tiếp tục đánh a, ân, Doãn Phong Hoa cắn răng không nói chuyện. Hạ Tân thoáng quay qua đầu, một bộ trêu tức biểu tình, mỉm cười nói, làm sao vậy, không phải thiên tuyển con sao? Không phải người bề trên sao? Ngươi ngược lại tiếp tục a, đừng nằm a, nước sơn mà thâm thúy trong con ngươi bắt đầu lóe ra vẻ hưng phấn, hoặc có lẽ là Hạ Tân toàn thân đều sôi trào, hết sức hưng phấn rồi. Ánh mắt của hắn đã bị máu nhuộm đỏ, trong tầm mắt hoàn toàn đỏ ngầu sắc, tuy là mỗi một câu nói đều phải mệt hắn một hồi thở mạnh. Toàn thân đều đang đau, thân thể đang phát ra rên rỉ thống khổ, nhưng hắn ngược lại có loại càng ngày càng cảm giác hưng phấn. Làm sao vậy? Không nói lời nào, sợ a? Hạ Tân làm ra một bộ buông lỏng dáng vẻ, cười nói, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi rất sợ a, mới vừa khí thế đi đâu rồi a? Hạ Tân tay hơn nửa gì xét thép mảnh nhỏ còn để lấy người ta cái cổ đâu. Là ai cũng biết sợ a. Hơn nữa, Doãn Phong Hoa hai tay chỗ cổ tay đều bị Hạ Tân thép mảnh nhỏ cắt dưới, đã hoàn toàn không động được. Nếu như nói Hạ Tân bây giờ là một tay tàn phế, Doãn Phong Hoa chính là hai tay tàn phế, hai người không phải là cùng một đẳng cấp rồi. Doãn Phong Hoa thô trọng thở hổn hển, nhìn Hạ Tân không nói chuyện, quá nhàm chán, ta còn không có chơi chán đâu, ngươi liền ngã xuống. Hạ Tân nói rằng cái này, đột nhiên cười mở, không cố kỵ cười mở, trong ánh mắt bắt đầu lóe ra nguy hiểm, kinh khủng quang mang. Ngươi không nói lời nào, liền đại biểu trò chơi kết thúc đúng vậy, ngươi nhận thua đúng vậy, ngươi sợ chết sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Doãn Phong Hoa trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hắn từ Hạ Tân trên người cảm thấy càng ngày càng khí tức kinh khủng, cảm giác được trước mắt cái này máu me đầy mặt ra hỏa là nghiêm túc. Nói ngươi sai rồi, không nói ta đây khả năng liền hạ thủ a. Hạ Tân đợi biết, xem Doãn Phong Hoa không có phản ứng, khóe miệng nhất câu, liệt khai một nụ cười tàn khốc ý. Như vậy, tái kiến. Doãn Phong Hoa lần này luống cuống, hắn cảm giác người trước mắt này là người điên, căn cứ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt tinh thần. Hắn quyết định tạm thời cùng Hạ Tân thỏa hiệp, rất chật vật mở miệng nói cái ta chữ, sau đó nói không được nữa. Hắn khi nào bị loại này khí a? Hạ Tân nhướng lông mày một cái, ngươi nói cái gì? Nói ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Bội phục bội phục. Hạ Tân trên tay vừa dùng lực, liền nghe được Doãn Phong Hoa bật thốt lên, ta sai rồi, yêu, đây không phải là thật thông minh sao? Nói rất hay, biết lỗi rồi là tốt rồi. Có thể thả ta sao? Không nghĩ tới. Hạ Tân đột nhiên cười lớn tiếng hơn, thả ngươi, làm sao có thể? Nếu biết sai rồi nên chịu đến nghiêm phạt mới đúng a. Ha ha ha, thực sự là đáng tiếc, xem ra ngươi đứng trên kẻ khác. thiên tuyển tử mộng đẹp, đời này thì không được rồi, mong ước người kiếp sau có thể thực hiện a. Nói rằng cái này, Hạ Tân trong mắt tàn khốc, sát ý chợt lóe lên, trên tay vừa dùng lực, liền chuẩn bị xẹt qua Doãn Phong hoa cổ, nhưng mà mới vừa cắt chút máu, từ phía sau thì có một tái trọng quyền, vô cùng chuẩn xác đánh tới Hạ Tân trên bụng của, trực tiếp đem hắn 130 nhiều cân thân thể đánh ở giữa không trung bay ra ngoài, bay 3-4 mét xa, phanh, một cái đụng phải bên cạnh quán cà phê trên tường. Sau đó, đông, một cái rớt xuống đất, nằm ở đó không nhúc nhích. Cậu ấm, ngươi có không thế nào dạng? Chẳng biết lúc nào, vừa mới còn đứng ở Hạ Tân phía sau 10 tới mét xa Bảo Tiêu đã chạy đến Hạ Tân phía sau. Trực tiếp một quyền cho hắn đánh bay. Lực đạo bao lớn, có thể tưởng tượng được, lưỡng người hộ vệ vội vã đem Doãn Phong Hoa đỡ lên. Chỉ là đem Doãn Phong Hoa đỡ dậy, liền đau hắn gào khóc. Lưỡng người hộ vệ, lúc này mới phát hiện Doãn Phong Hoa hai tay mềm nhũn, đã không có nửa chút khí lực, trên mặt cũng bị huyết cho làm cho bẩn thỉu rồi. Trên cổ cũng bị vẽ ra một đạo huyết ngân. Nào có bình thường vẻ này yêu nhã cao ngạo tinh thần. Nếu như hai người xuất thủ chậm một chút nữa lời nói, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Cậu ấm, tay ngươi. Doãn Phong Hoa chậm rãi đứng lên. Từ nhỏ đến lớn vẫn thân làm thiên chi kiêu tử hắn, chưa từng bị bực này sỉ nhục, bị người kỵ ở trên người, bị người cầm thép mảnh nhỏ để lấy cái cổ, bị người buộc nhận sai, còn bị đối phương đùa bỡn. Vừa mới có trong nháy mắt, hắn từ Hạ Tân trong ánh mắt nhìn thấu khí tức tử vong, hắn toàn thân đều run rẩy. Doãn Phong Hoa ngay cả thở rồi mấy hơi thở hồng hộc, mới đem ánh mắt rời đến góc, bởi vì đụng vào trên tường, hiện tại đã nằm sát xuống đất không nhúc nhích Hạ Tân, cũng không biết phải hay không phải sống. Người bình thường chịu đến một kích này, thân thể vọt lên bay ra 3-4 mét, không chết cũng tàn phế. Doãn Phong Hoa trầm mặt sắc, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, đem con kia chó chết cho ta tha qua đây, ta nhất định phải để cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Sau đó mặt khác lưỡng người hộ vệ lập tức hướng Hạ Tân chạy đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vừa mới vẫn còn đứng ở phục vụ đèn chiếu sáng tác dụng, sắc ô tô đột nhiên tăng tốc độ, trong nháy mắt hướng lưỡng người hộ vệ vọt tới. Lưỡng người hộ vệ phản ứng cũng là tương đương nhanh chóng, lập tức hướng bên cạnh nhảy ra rồi. Sau đó, sắc xe có rèm che phảng phất trôi đi vậy, buông lỏng quang vĩ, ở Hạ Tân bên người ngừng, chỗ điều khiển cửa mở ra. Từ phía trên đi xuống, ăn mặc áo sơ mi cộc tay, rộng thùng thình quần sóc, mang một đôi dép Vương Vân Trung thân ảnh. Vương Vân Trung hoàn toàn là một bộ mới vừa rời giường trang phục. Tựa ở lái xe trên cửa, vẻ mặt buông lỏng nhìn nằm dưới đất Hạ Tân cười nói. Yêu, bạn thân, thật thảm, làm sao bị người đánh thành như vậy? Tí tí, trông coi đều đau nhức. Có cần hay không hỗ trợ a? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.